Đế Quân, chương 977, Đông Vực Chi Biến, góc truyện audio.com. Hiện tại tuy hắn chưa cảm ứng được vị trí cụ thể của lực lượng hộ điện, nhìn lên thang trời kia thật bất đắc dĩ, nhưng nhất định sẽ có cơ hội đụng chạm tới cánh cửa kia. Nếu không đời này kiếp này cho dù có thể vô địch thiên hạ, bản thân hắn cũng cảm thấy sống không bằng chết. Thần giả, khi mọi người gặp lại thần giả ánh mắt đều thay đổi, chỉ mới qua 10 ngày thời gian mà thanh niên nhân trước mắt tựa hồ đã có chút bất đồng với lúc trước. Dáng tươi cười của thần giả rất nhanh ngừng lại, biểu hiện của Huyền Lăng dị thường ngưng trọng khiến tâm thần hắn run rẩy, vội hỏi. Lăng nhi, làm sao vậy? Đông vực đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt thần giả nhất thời vô cùng sắc bén. Huyền Lăng không dám giấu giếm. Lăng Tiêu Điện cùng Tà Đế Điện liên thủ, đồng thời ra tay với Hạo Thiên Tông cùng Thần Hiên Môn, còn có Tuyệt Minh Tông tham chiến, hai thế lực bá chủ Đông Vực này đã rơi vào hạ phong, nếu không có Vô Tận Chi Hải yêu tộc đúng lúc đuổi tới viện trợ chỉ sợ hai thế lực kia đã không còn tồn tại. Nói tới đây nàng không tự chủ được liếc mắt nhìn thần giả. Nói tiếp, sắc mặt thần giả không chút thay đổi, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo làm cho người ta biết tim của hắn đang sôi trào lên như núi lửa. Huyền Lăng không muốn nói nhưng giờ phút này cũng không thể giấu giếm hắn, lập tức nói. Trước cuộc đại chiến bắt đầu, không chút tin tức, Phong gia đứng mũi chịu sào. Oanh, đầu óc thần giả nhất thời nổ tung, người của Phong gia là những bằng hữu đầu tiên hắn kết giao tại Đông Vực, bọn họ cực kỳ chân thành đối với hắn, dù biết rõ Lăng Tiêu Điện cường đại nhưng vẫn không chút do dự đối kháng. Bọn họ đều chết hết sao? Thanh âm thần giả vô cùng khàn đục, Huyền Lăng vội nói. Không có Thần Hiên Môn vẫn một mực phòng bị Lăng Tiêu Điện cho nên nhưng tổn thất thảm trọng còn nữa. Nói tới đây Huyền Lăng không nhịn được liếc mắt nhìn thần giả, không dám nói tiếp. Nói đi, đều cho ta biết. Thần giả nhắm mắt lại. Khiếu Lôi Tông rơi vào tay bọn hắn, Tử Huyên cô nương, Tà Phong tiền bối cùng Tiểu Nha đều bị vây trong Thần Hiên Môn, Tà Đế Điện liên thủ với Lăng Tiêu Điện cùng Tuyệt Minh Tông, sở dĩ còn chưa tấn công hẳn là muốn dẫn dụ huynh đi qua. Nghe tin tức truyền tới Tử Huyên cô nương cùng Tà Phong tiền bối đều đã trọng thương, hơn nữa Tà Phong tiền bối. Tà Phong phản bội Tà Đế Điện nhất định sẽ bị xuống tay càng độc ác đều do hắn làm phiền hà đến bọn họ. Đông vực từ khi biết được Tà Đế Điện đang tìm kiếm hắn khắp nơi, thần giả vẫn luôn lo lắng tình thế tại Đông vực. Từng nghĩ đến vô luận Tà Đế Điện cường đại thế nào vẫn có thế lực cường đại tại Trung vực kiềm chế bọn hắn, khiến bọn hắn không dám làm việc quá mức tùy tâm sở dục. Hơn nữa còn có Hạo Thiên Tông, Thần Hiên Môn, Vô Tận Chi Hải yêu tộc liên hợp, dù Tà Đế Điện muốn làm gì cũng không dễ dàng. Huống chi còn có cao thủ Tôn Huyền Hàng thật giá thật như Tà Phong, với tu vi của Tử Huyên cũng có lực chấn nhiếp thật lớn, thần giả nghĩ tới bất kể thế nào bọn họ cũng có thể chống đỡ được. Nhưng lại chưa từng dự đoán tới bị công kích thê thảm như thế, mà nay xem ra cả Thiên Nhàn tiền bối cũng bị kiềm chế, nếu không dù hắn muốn tôi luyện mọi người nhưng Tà Đế Điện gây ra động tác lớn như vậy, hắn sẽ không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ta muốn đi Đông Vực, sau một, góc truyện audio.com, lát thần giả chợt mở mắt sát ý ngập trời bộc phát. Huyền Lăng nói, chúng ta đều đã chuẩn bị xong, cao thủ kiếm tông cùng đi với huynh. Không cần, thần giả khoát tay, khóe môi hiện lên vẻ tàn nhẫn cực độ. Mọi người dựa theo kế hoạch đã định làm việc phân điện Tà Đế Điện ở Bắc Vực không cần tiếp tục tồn tại nữa. Thần giả, mọi người chấn động, hãy nghe ta nói, thần giả trầm giọng, Thần Hiên Môn cùng Hạo Thiên Tông là hai thế lực bá chủ Đông Vực, luận thực lực nếu liên thủ cho dù so sánh với thực lực ẩn tàng của kiếm tông cũng không thua kém bao nhiêu, hơn nữa còn có yêu tộc Vô Tận Chi Hải, nếu họ đều bị rơi vào kết cục bị vây khốn, có thể biết cao thủ của Tà Đế Điện ở Đông Vực đáng sợ thế nào, dù mọi người cùng đi cũng khó thay đổi đại cục. Chính vì như thế mọi người mới không muốn để huynh đi một mình. Trưởng Tôn Nhiên sốt ruột nói, với thần giả nàng luôn hiểu rõ nhất bởi vì họ từng là địch nhân. Thần giả lắc đầu, lạnh lùng nói, bây giờ bọn hắn chiếm đóng Đông Vực, sau đó bọn hắn sẽ đến Bắc Vực cho nên phải nhân cơ hội bọn hắn còn chưa đủ lực tấn công Bắc Vực thì phải đem phân điện ở đây giải quyết, ít nhất có thể làm cho bọn hắn mất đi vây cánh, mà hành động này cũng nên tố cáo với toàn bộ thế lực Bắc Vực. Phá hư từ trong ra ngoài mới là đáng sợ nhất, nhưng chúng ta làm sao yên tâm để huynh đi một mình. Lúc này Huyền Lăng cũng không quản chuyện gì, chỉ nắm chặt tay thần giả. Thần giả cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, nói. Mọi người yên tâm đi, bọn hắn chỉ muốn bắt ta, không phải muốn lập tức giết ta, hơn nữa với thủ đoạn hiện tại của ta trừ phi xuất hiện cao thủ cấp bậc Thánh Huyền, nếu không bọn hắn đừng hòng bắt được ta. Từ sau khi hắn đi vào trung điện cổ đế điện, mượn dùng bổn nguyên đại địa vượt qua được lực lượng thần bí kia tẩy lễ, nhờ vậy làm cho điện linh có dấu hiệu muốn thức tỉnh. Nhờ vậy đã có được ưu đãi rõ ràng, từ nay về sau cổ đế điện giống như một ngôi nhà của riêng hắn, cũng giống như cổ đế năm xưa, để cho hắn có thể lưu lại bên trong sinh sống tu luyện. Có cổ đế điện trong tay, chỉ cần hắn muốn rời đi, dưới thánh huyền không ai động được hắn. Vậy để trưởng tôn tỷ tỷ đi cùng huynh đi. Huyền Lăng nói, nàng biết chuyện thần giả đã quyết định sẽ không thay đổi, nàng rất muốn đi theo hắn, nhưng hắn sẽ không đáp ứng. Bởi vì nàng là vô thượng kiếm thể, hiện tại đã biến thành cây đinh trong mắt tà đế điện, ở lại bắc vực mới được an toàn. Được, thần giả không nghĩ ngợi liền đáp ứng, chợt nhìn Huyền Lăng ngưng trọng nói. Sau khi tiêu diệt phân điện tà đế điện, kiếm tông phải lập tức tiến vào trạng thái đề phòng cao độ, phòng ngừa bị tà đế điện đánh lén, nếu bọn hắn tiến công, không thể ngăn cản thì bảo tồn thực lực, sau khi ta giải quyết xong sự tình tại đông vực, sẽ lập tức đi trung vực, đem ánh mắt của tà đế điện hấp dẫn qua nơi đó. Phi Vân tiền bối, khiến cho kiếm tông gia nhập vào phiền phức này, thật xin lỗi. Phi Vân trầm giọng cười nói. Đừng nói lời khách khí như vậy, đối với tà đế điện lão phu đã có điều hiểu biết, năm đó thiên địa đại chiến, không ai quên được, sự tình như thế tuyệt không thể tiếp tục phát sinh, tiểu huynh đệ, ngươi phải bảo trọng, phiến thương thiên này cần có thanh niên các ngươi đi bảo hộ. Ta không có lý tưởng lớn như vậy ta. Góc truyện audio.com, chỉ muốn người bên cạnh mình được bình an, chư vị cáo từ. Thần giả ca ca, cách chương.